Chương 736, đã lâu không gặp. Những thứ này Trần Mạch cần cùng với các nàng nói tốt, đến đón lấy Trần Mạch nhất định là vô cùng bận rộn, lộ trình, còn có không biết mạo hiểm, thậm chí Trần Mạch cảm thấy mình có thể sẽ vài ngày không lọ gặp Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. A Trần Mạch đại ca, ngươi hiện tại theo minh giới chỗ đó ra tới rồi sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi một câu. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, mới ra tới. Hoa, cái kia Trần Mạch đại ca có thể mang ta cùng đi mạo hiểm sao? Triệu Ảnh Mộng siêu cấp mong đợi hỏi. Nàng thế nhưng là biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch, cảm giác Trần Mạch ở trong game quá tiêu sái, quá đẹp trai, khẳng định đi qua siêu cấp nhiều ly kỳ địa phương, thì siêu cấp hâm mộ, cảm giác cùng Trần Mạch cùng đi ra mạo hiểm là một loại chuyện hạnh phúc. Lâm Khả Hân kỳ thật cũng đang chờ mong nhìn lấy Trần Mạch. Nàng cũng muốn cùng Trần Mạch cùng đi mạo hiểm. Trần Mạch lại nói, ta lần này đi địa phương rất có thể vài ngày hạ không được tuyến, cho nên không thể mang các ngươi đi. Á, Triệu Ảnh Mộng cong lên miệng nhỏ. Tiểu Mộng cũng sẽ cố gắng, sau đó thì có thể đến giúp ca ca. Tiểu Mộng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn kiên định nói ra. Tiểu Mộng thật ngoan. Lâm Khả Hân nhịn không được sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ra. Tiểu Mộng ngoan như vậy, nàng thì đặc biệt yên tâm. Hì hì, ăn trực ăn, ăn trực ăn. Triệu Ảnh Mộng cũng là lấy ra bắt đũa, rất vui vẻ. Trần Mạch ca ca, qua một thời gian ngắn cũng là hội đèn lồng. Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch nói một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đến lúc đó đi chơi. Đây là Trần Mạch đã đáp ứng Lâm Khả Hân sự tình, đến lúc đó mặc kệ hắn đến cỡ nào bận rộn, tại ngày nào đó, coi như không phải cả ngày, liền xem như nửa ngày, Trần Mạch cũng nhất định sẽ rút chút thời gian đến bồi lấy Lâm Khả Hân đi du ngoạn. Mà đối với Lâm Khả Hân tới nói, nàng cảm giác đến thời gian của mình cũng không nhiều, tâm nguyện của nàng cũng là bô y tiếp Trần Mạch đi chơi một chút, chơi xong về sau nàng cũng không có cái gì hy vọng xa vời, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng có thể rời đi đi. Nói thật, bằng không Lâm Khả Hân sẽ không đi đã quấy rầy Trần Mạch, thế nhưng là nàng thật không nỡ, nàng cảm thấy mình cả đời này có thể làm sự tình, trước khi đi có thể cùng Trần Mạch cùng đi xem nhìn hội đèn lồng như vậy đủ rồi. Ta cũng đi, Triệu Ảnh Mộng liền liền nói. Hưng phấn, hơi nhỏ kích động. Được, đi. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Hi hi, Triệu Ảnh Mộng thanh xuân phun ra phấn lưỡi. Đúng rồi Trần Mạch đại ca, ngươi thật không cân nhở ở cờ ở người chơi phạm vi bên trong phát triển phong thần tông sao? Triệu Ảnh Mộng lại hỏi một câu. Không cần. Trần Mạch lắc đầu nói ra. Nô cái kia nhưng cũng là vô cùng vô cùng lớn một bút tài phú đâu. Công tử Mạch Thiên Mạch Điện hiện tại đã yêu vương vô địch nữa nha. Trần Mạch đại ca, ta cảm giác hẳn là có khả năng nhất cùng Thiên Mạch Điện đi cạnh tranh. Bởi vì Trần Mạch đại ca danh tiếng của ngươi cũng vô cùng vô cùng đại. A, Triệu Ảnh Mộng nói ra. Thiên Mạch Điện? Trần Mạch trần chờ một chút. Cái này giả công tử Mạch, bao quát cái này Thiên Mạch Điện là Trần Mạch nhất định phải đi đối phó, nhưng có phải hay không hiện tại hết thảy đều không có sinh mệnh pháp tắc trọng yếu, Thiên Mạch Điện phát triển liền theo nó phát triển đi, chí ít hiện tại Trần Mạch không có ý định này đi quản, nếu không lấy Trần Mạch tính cách, gia minh giới chuyện thứ nhất hẳn là đã làm cái này. Hiện tại có bao nhiêu thành viên? 260 triệu. Trần Mạch, mà lại tăng lên xu thế còn thật nhanh đâu, công tử Mạch fan rất rất nhiều, cho dù có rất nhiều không phải hắn fan, nhưng mọi người đều biết, hiện nay Thiên Mạch Điện mới là toàn bộ Thiên Lâm lớn nhất người chơi công hội, Chư Thần Điện bị Trần Mạch đại ca mấy lần hủy đi, hiện tại đã chỉ có thể hướng hàng thứ 3, mà thứ 2 Thịnh Thế Hoàng Triều vừa mới qua nhân số giảm bất thủy triều, đại khái còn có hơn 40 triệu thành viên, tại trên bản chất, Thiên Mạch Điện đã không phải là người chơi phạm vi bên trong có thể đối kháng, đương nhiên sự thật cũng là như thế. Triệu Ảnh Mộng dừng một chút nói ra, tuy nhiên công tử Mạch là thần tượng của ta, nhưng là ta hay là hy vọng Trần Mạch đại ca có thể cùng hắn chống lại đâu, nhất định cực kỳ tốt nhìn, bởi vì ta cảm thấy toàn bộ Thiên Lâm chỉ sợ cũng chỉ có công tử Mạch cùng Khuynh Thành, còn có cái kia Vương Năng cùng Trần Mạch đại ca đánh một trận, đương nhiên đối thủ lớn nhất còn là công tử Mạch. Triệu Ảnh Mộng thật là rất mong đợi. Kỳ thật không chỉ là nàng, là tất cả mọi người hiện tại cũng chờ mong cái gì? Chờ mong Trần Mạch cùng công tử Mạch đối đầu. Trần Mạch là tại Thiên Lâm bên trong bày ra thực lực mạnh nhất người chơi, đây là không thể nghi ngờ, người nào cũng không thể nói câu nói này có lỗi, xác thực, hắn là bày ra thực lực mạnh nhất một cái người chơi, mà công tử Mạch là từ trước tới nay mọi người thần trong lòng, vậy dạng này hai người va chạm, đến tột cùng là kết quả gì không có người biết nhưng là đều vô cùng muốn biết. Về sau sẽ có cơ hội, nhưng là hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nô Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân liếc nhau một cái. Trần Mạch đại ca ở trong game có thế có cái gì chuyện trọng yếu hơn so với phát triển phong thần tông, cùng công tử Mạch đối đầu còn chuyện trọng yếu? A đã cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là các nàng cũng không hỏi. Cái kia Trần Mạch ca ca không nên quên hội đèn lồng nha. Lâm Khả Hân nói một câu. Yên tâm đi. Trần Mạch gật gật đầu. Tiểu Ngộng ở nơi đó nháy mắt to nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói chuyện thiếm, cũng không có xen vào, ngoan cực kỳ. Ca ca, tiểu ngộng sắp rời tân thủ thôn nha. Tiểu ngộng cười hì hì sau đó nói một câu. Tốc độ rất nhanh, nhưng ở Trần Mạch trong dự liệu, tiểu ngộng thế nhưng là ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng vị thứ hai, nàng cày quái tốc độ cùng năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ừm, ngươi có thể chính mình đi đoán luyện, cũng có thể đến lúc đó đi tìm Khả Hân, Ảnh Ngộng, đều được. Ừm ân. Kỳ thật nàng càng muốn cùng hơn lấy Trần Mạch, nhưng là nàng nghe được Trần Mạch nói có chuyện rất trọng yếu. Đương nhiên, có thế nghe được Trần Mạch tiếng lòng nàng cũng biết Trần Mạch muốn làm gì, cho nên nàng chắc chắn sẽ không quấy rầy. Hàn huyên rất nhiều, lại sau đó Trần Mạch cũng liền không lãng phí thời gian, trực tiếp online. Sau khi lên nét, ra khỏi phòng, Tiêu Như Hàm cùng Diệp Ngữ Hàn ngồi ở chỗ đó trò chuyện, giống như đang chờ Trần Mạch. Nặc, đi ra. Tiêu Như Hàm chép miệng. Diệp Ngữ Hàn nhìn sang, sau đó đứng lên đối với Trần Mạch hơi hơi thi lễ một cái. Tại Diệp Ngữ Hàn trong lòng, đối Trần Mạch là có một loại tôn kính đi. Theo lý mà nói, tôn kính là cần phải đối trưởng bối cái kia có, chỉ là Trần Mạch đối nàng từng có quá lớn trợ giúp, cảm tạ về cảm tạ, nhưng là nàng cũng rất tôn kính cùng bội phục Trần Mạch. Đã lâu không gặp. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói một câu. Ừm, đã lâu không gặp. Trần Mạch cũng là nhẹ gật đầu. Ta nói ngươi hai nói chuyện phiếm có thể hay không lại giới một chút nghe được hai người bọn hắn đối thoại, Tiêu Như Hàm nhịn không được liếc mắt. Ách Trần Mạch hơi hơi sờ lên chóp mũi, Diệp Ngữ Hàn cũng có chút xấu hổ. Vợ chồng trẻ về sau đây chính là muốn cùng một chỗ sinh hoạt, cũng không thể mỗi ngày dạng này nói chuyện phiếm á, xem ra lần này tiên hải hành trình, hai người các ngươi đồng hành đặc biệt có tất yếu, thật tốt bồi dưỡng một chút cảm tình, tốt nhất đem chính sự làm. Tiêu Như Hàm nói một câu. Trần Mạch, Diệp Ngữ Hàn.